Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, bộ phát dược tề, canh 1, khế ước sư, ôn giao mím môi một cái, vốn còn muốn thăm dò hạ cái này kỳ quái từ vô số dị thực quấn quanh mà thành cây lạ có chỗ đặc thù, gì, xem ra không có thời gian. Vậy liền tốc chiến tốc thắng đi. Ôn Dao bên người lần nữa ngưng tụ lại 5 cái áp xúc thủy cầu, từ khác nhau góc độ hướng cây lạ bay đi. Cây lạ trên tán cây bay ra đủ loại kiểu dáng khác biệt cành lá cùng dây leo, ý đồ đánh chúng cũng dẫn bạo bay tới áp xúc thủy cầu. Tại phát hiện cái kia áp xúc thủy cầu linh xảo dị thường căn bản đánh không chúng về sau, bọn nó bắt đầu lui về phòng thủ, đem tất cả cành lá cùng dây leo quấn quýt nhau cùng một chỗ, hình thành một cái cự đại màu xanh lá hộ thuẫn ngăn tại mình và Martina phía trước. Thủy cầu đụng chạm lấy hộ thuẫn, liên tiếp tiếng nổ vang lên, đem toàn bộ hộ thuẫn nổ phá thành mảnh nhỏ, lộ ra người ở bên trong ảnh. Martina quỳ một chân trên đất, hai tay chống địa, cả người chật vật không chịu nổi. Trên người nàng dính đầy màu xanh lá chất lỏng, toàn thân ướt ướt sũng, trần trụi bên ngoài làn da cũng không ít địa phương bị quẹt làm bị thương. Sau lưng nàng cây lạ tán cây đã chọc một nửa, bởi vì bị thương nặng, cả cái cây uể oải không ít. Mặc dù tự thân tại lần nữa khôi phục, nhưng là tốc độ so với trước đó chậm chạp rất nhiều. Martina ho khan vài tiếng, cảm giác đầu từng đợt co rút đau đớn, bắp thịt cả người bất lực, trong cơ thể dị năng cũng còn thừa không nhiều. Cái này kết thúc a, làm sao có thể? Martina nâng lên tay phải của mình, trong lòng bàn tay sớm đã cầm một con y dụng ống tiêm. Trong ống tiêm dược tề tản ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang. Nàng hung hăng đem kim tiêm vào lồng ngực của mình, đem tất cả dược tề nhanh chóng thúc đẩy trong cơ thể của mình. Ôn Dao cau mày nhìn xem đối với phương tương cái kia không biết tên chất lỏng đánh vào trong cơ thể, ngay từ đầu cũng không kịp phản ứng là cái gì. Thẳng đến cảm giác Martina nguyên bản suy yếu tinh thần lực cùng yếu ớt dị có thể bắt đầu tăng vọt, Ôn Dao lúc này mới nhớ tới trước đó tại quân hạm bên trên Kaka cho nàng thấy các quốc gia cung cấp tư liệu số liệu, kia là M nước mới nhất nghiên cứu chế tạo bộc phát dược tề. Tại 40 giây bên trong bộc phát ra gấp 3 chiến lực. Lúc này Martina đã một lần nữa đứng lên, dáng dấp của nàng cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Nguyên bản vết thương biến mất, con mắt màu xanh lam biến thành màu xanh sẫm, sung mãn trắng nọn gương mặt cũng gầy gò xuống dưới, giống như là từ một cái phong tình vạn chủng đại mỹ nhân biến thành tà ác vu bà. Nàng nhìn về phía Ôn Dao ánh mắt âm trầm băng lãnh, không chút nào che giấu mình mãnh liệt sát ý. Khóe miệng nàng móc ra một cái nụ cười quỷ dị, hai tay chậm rãi nâng lên, chung quanh nguyên bản bị Ôn Dao phá hủy dị thực một lần nữa điên cuồng sinh trưởng, mà lại chung quanh phổ thông thực vật đồng dạng bắt đầu phát sinh dị biến, giống như thiên quân vạn mã phô thiên cái địa hướng phía Ôn Dao đánh tới. Ôn Dao dưới chân bắt đầu xuất hiện một cái hình tròn nước vòng. Nước vòng không ngừng xoay tròn, dần dần lên cao, rất nhanh tạo thành một cái vòi rồng thủy tướng Ôn Dao hộ ở trong đó. Nhào tới dị thực đụng vào tầng ngoài cùng vòi rồng nước, bị cao tốc xoay tròn dòng nước cấp tốc xoắn nát. Nguyên bản màu trắng nửa tươi sáng vòi rồng nước bởi vì cuốn vào đại lượng thực vật tán nhánh mà bắt đầu biến thành màu xanh nâu. Bên ngoài tiến công càng ngày càng mãnh liệt, vô số dị thực điên cuồng phóng tới cái kia đạo trùng thiên vòi rồng nước, ý đồ đột phá phòng ngự. nhưng lại bị không lưu tình chút nào cuốn vào, cuối cùng bị cuối thành mảnh vỡ. Đột nhiên, Ôn Dao cảm thấy dưới chân thổ địa có chút đang rung động. Nàng tâm thần khẽ động, to lớn vòi rồng nước đột nhiên hướng bốn phía nổ tung, xen lẫn vô số cành lá hướng bốn phương tám hướng bắn tới. Đồng thời Ôn Dao chân kế tiếp sai bước, hướng về sau liền lùi mấy bước. Mười mấy cây bén nhọn bộ rễ từ Ôn Dao nguyên bản chỗ đứng thổ địa hạ xuyên ra. Còn chưa đứng vững, Ôn Dao lại lần nữa nhảy lên đổi một vị trí. Trước đó chỗ đứng phương đồng dạng đâm ra vô số bén nhọn bộ rễ. Dù cho Ôn Dao tốc độ đã rất nhanh, nhưng là nàng ống quần vẫn bị bén nhọn bộ rễ xuyên qua. Bắp chân truyền đến nhỏ xíu nhói nhói cảm giác, nhìn tới vẫn là bị thương. Toàn bộ sơn lâm giống như đã trở thành Martina lĩnh vực. Cái này một mảnh tất cả thực vật đều bị nàng khống chế. Mặc kệ là cành lá vẫn là bộ rễ, bọn nó 360 độ không góc chết hướng Ôn Dao phát động công kích. Thời gian đã qua một nửa, đối phương dược hiệu còn có 20 giây. Chỉ cần chống nổi cái này 20 giây, đối phương liền sẽ mất đi bất luận cái gì sức chiến đấu. Nhưng là lúc này Martina tương đương với 6-7 giai dị năng giả. Lại thêm nàng hiện tại lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ muốn giết chết Ôn Dao. Cả người bộc phát lực lượng so bình thường phục dụng dược tề bộc phát lực lượng còn muốn lớn hơn. Ôn Dao thả người nhảy một cái, tránh thoát một đạo khác công kích. Đồng thời nàng dưới chân xuất hiện một nửa hình tròn hình thủy hệ hộ thuẫn, nâng mình lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này mặt đất đã không có Ôn Dao có thể chỗ đặt chân. Thổ địa bị thực vật bộ rễ một mực bá chiếm, ni lơ lửng giữa không trung. Ôn Dao lúc này tựa như là một cái bia ngắm, bèn nhọn cành lá, dây leo, bộ rễ lần nữa sinh trưởng, toàn bộ hướng phía giữa không trung Ôn Dao bay đi. Giống một trận hổ khiếu từ trên không truyền đến, mãnh liệt âm thanh đợt công kích đến không có chút nào chuẩn bị Martina. Nàng đầu truyền đến một trận kịch liệt đâm nhói, hai tai càng là trong nháy mắt đã mất đi thính lực, máu đỏ tươi từ lỗ tai chảy ra. Nàng lớn gọi một tiếng, hai tay bịt lấy lỗ tai mới ngã xuống đất, biểu lộ thống khổ vạn phần. Đồng thời vô số phong nhận từ trên không bay vụt mà đến, trong chốc lát đem tất cả công kích chặt đứt. Một cái thân ảnh màu vàng ra hiện tại Ôn Dao bên người, chính là kịp thời đuổi tới đại hoàng. Ôn Dao triệt tiêu thủy thuẫn, tại rơi xuống một nháy mắt bị đại hoàng tiếp được. Lại là 10 giây trôi qua, còn có cuối cùng 10 giây Martina liền sẽ đánh mất tất cả lực công kích. Martina hiện tại cả cái đầu đã đau đến chết lặng. Nàng lắc đầu, lại phát hiện không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng đã không thể tập trung tinh thần lực cùng sự chú ý, thậm chí đầu óc trống rỗng. Nhưng là trong nội tâm nàng còn có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở nàng, nhắc nhở nàng muốn giết chết nữ hài kia. Nàng nằm trên mặt đất, buông ra bịt lấy lỗ tai hai tay, bắt lấy bên người một sợi dây leo, sau đó đem bị dược tề kích phát tất cả năng lượng toàn bộ đều thâu nhập đi vào. Cây kia dây leo chính là thuộc về nàng trước đó dùng dị thực dung hợp mà thành cây kia cây lạ. Đạt được năng lượng khổng lồ, cây lạ lần nữa bắt đầu sinh trưởng. Vô số cành lá cùng sợi đằng mặt ngoài tiến hóa ra từng cây gai nhọn, lại một lần nữa hướng Ôn Dao phát động công kích. Cùng lúc đó, trên cành cây cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ màu đen hốc cây cũng bắt đầu một chương co rụt lại, nhuyễn động, sau đó bỗng nhiên phun ra một cỗ màu đen phấn sương mù. Cái kia cỗ phấn sương mù tựa như là có sinh mệnh lực đồng dạng, Bọn nó hội tụ vào một chỗ, biến thành một cây màu đen mũi tên, tương tự hướng không trung Ôn Dao phát động tiến công. Có đại hoàng gia nhập, Ôn Dao dễ dàng rất nhiều. Đại hoàng mang theo nàng trên không trung tránh né lấy những cái kia cành lá dây leo công kích. Thỉnh thoảng lợi dụng phong nhận chặt đứt bọn nó. Chỉ bất quá bọn chúng sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể một lần nữa mọc ra. Ôn Dao ngón tay khẽ nhúc nhích. To lớn màn nước bọc lại cái kia màu đen phần sương mù hình thành mũi tên. Cuối cùng tạo thành một cái bóng rổ lớn nhỏ màu đen thủy cầu. Tung tung màu đen thủy cầu. Ôn Dao trực tiếp đưa nó cùng cái khác mấy khỏa vừa mới áp xúc tốt áp xúc thủy cầu ném về cây kia. Cây lạ bản thể thân cây. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.